đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, thức tỉnh Lý Minh Vũ một cước nổ bắn ra. Trở lại trong phòng thay quần áo Tây Ban Nha đội, tất cả đều là một mặt khó chịu. Lý Minh Vũ cũng là nhíu chặt lông mày. Mình hơn nửa hiệp kết thúc trước đó cái này dẫn bóng bị thổi rớt, để cho người ta vô cùng khó chịu. Enrique cũng là một mặt âm trầm đi đến, hung hăng đem đại môn đóng lại. Hơn nửa hiệp mọi người biểu hiện đều phi thường tốt, nửa chàng sau phải tiếp tục cố gắng. Mọi người không nên đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng, bảo trì một viên tâm bình tĩnh, nửa chàng sau hảo hảo đá bóng. Enrique mặc dù nội tâm vô cùng nổi nóng, nhưng là lúc này, vẫn là phải trước đem tâm tình của mọi người cho trấn an xuống tới. Không thể để cho đám cầu thủ mang theo cảm xúc đi đá bóng. Nói như vậy, liền quá nguy hiểm. Trận đấu này mấu chốt trình độ, không cần ta lần nữa nhấn mạnh. Ta hy vọng nửa chàng sau, chúng ta tiếp tục dựa theo lúc trước phương châm, tiếp tục xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Ta đã phát hiện, bọn hắn đám cầu thủ đã có không ít đều chạy không nổi rồi. Nửa chàng sau không ngừng cố gắng. Ly, nửa chàng sau, tiến công liền giao cho ngươi. Enrique ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Minh Vũ, đem mình hy vọng tất cả đều đặt ở trên người hắn. Lý Minh Vũ không có chút do dự nào, sắc mặt kiên định gật đầu. Dùng 10 phút, Enrique đem nửa chàng sau tranh tài một chút chi tiết cùng đám cầu thủ trao đổi về sau, rốt cục tiêu trừ vừa rồi chuyện kia kiện đối mọi người ảnh hưởng. Nhưng là, đây chỉ là mặt ngoài, mọi người trong lòng khẳng định là sẽ không dễ dàng đem chuyện này cấp quên mất. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, song phương cầu thủ trở lại trên trận, hai bên fan bóng đá cũng là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, phát sinh một chút rối loạn, cũng là bởi vì đối thời khắc cuối cùng dẫn bóng bị thổi vô hiệu. Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá có chút không lý trí. Vừa vặn Thụy Điển fan bóng đá mở ra chào phúng hình thức, thế là song phương fan bóng đá liền trên khán đài phát sinh tiểu quy mô xung đột. Hiện trường an toàn nhân viên lập tức liền xông lên khán đài, đối ẩu đả một chút fan bóng đá tiến hành trấn áp. Bây giờ nhìn trên đài, Thụy Điển fan bóng đá cùng Tây Ban Nha fan bóng đá phân biệt rõ ràng. Ở giữa cách một đội cầm khiên chống bạo loạn bài bảo toàn nhân viên, lộ ra đặc biệt cổ quái. Ra sân về sau song phương cầu thủ cũng là biết được chuyện này. Nhìn về phía đối phương cầu thủ trong mắt, cũng là xuất hiện một tia hỏa khí. Nghe Thụy Điển fan hâm mộ bóng đá không ngừng khiêu khích thanh âm, Lý Minh Vũ híp một chút con mắt. Đứng ở bên cạnh hắn Perry cũng là cảm thấy một tia sát khí. Nửa chàng sau, từ Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu, trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Asensio đưa bóng hướng về sau một đá, giao cho Lý Minh Vũ. Đối mặt Ibra bên trên đoạt, Lý Minh Vũ đưa bóng hướng đường biên một phần, mình từ Ibra bên người xóa tới. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Minh Vũ, Ibra cũng là cảm nhận được đối phương cùng hơn nửa hiệp có chút không giống. Lý Minh Vũ bây giờ đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong trận đấu. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy tại tranh tài. Hết thảy mặt trái cùng bên ngoài sân thanh âm đều đã bị hắn quẳng đi tại đầu não ở ngoài. Trong mắt hắn, chỉ có bóng đá, cùng trên trận 22 cái cầu thủ, liền ngay cả trọng tài chính, đều đã bị hắn vứt bỏ rơi mất. Hết sức chăm chú Lý Minh Vũ, tại truyền khống chế bóng thời điểm, không ngừng quay qua quay lại đung đưa đầu của mình, đem trận bên trên cơ hồ tất cả cầu thủ vị trí đều thu hết vào mắt. Đối với mình về sau chuyền bóng tuyến đường tiến hành điều khiển tinh vi. Lý Minh Vũ vốn có Zidane, Xavi, Iniesta, Mendieta, Ronaldinho những này đỉnh cấp giữa trận cầu thủ kỹ năng về sau. Chậm rãi tại trong óc của hắn, đã có thuộc về mình một bộ giữa trận năng lực. Hôm nay, tại cái này mấu chốt trong trận đấu, Lý Minh Vũ rốt cục đã thức tỉnh thuộc về mình giữa trận đại sư kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, tại trọng yếu trong trận đấu, lĩnh ngộ được thuộc về mình giữa trận đại sư kỹ năng tuyệt đối chuyên chú. Tuyệt đối chuyên chú, Lý Minh Vũ tại truyền khống chế bóng thời điểm, có thể làm được 100% chuyên chú. Mà lại hắn có thể đối trên sân bóng cơ hồ tất cả cầu thủ động tĩnh đều có chỗ nắm giữ. Đối với mình truyền bóng tuyến đường quy hoạch có thể chính xác đến cm. Mặc dù nhưng kỹ năng này không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm. Nhưng là đối với Lý Minh Vũ ở giữa sân năng lực trưởng khống tới nói. Tuyệt đối là có chất biến tăng thêm. Loại biến hóa này, không riêng gì Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cảm nhận được. Liền ngay cả Thụy Điển đội cầu thủ, đều cảm giác được Lý Minh Vũ tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Hơn nửa hiệp Lý Minh Vũ, mặc dù truyền khống vô cùng đúng chỗ, nhưng là có thể nhìn ra được. Hắn dưới áp lực to lớn, có chút truyền bóng còn có rất bình thường một chút tì vết. Mà lại tại cùng Thụy Điển đội phòng thủ hậu phương cầu thủ thân thể tiếp xúc phía dưới. Truyền bóng thường thường sẽ xuất hiện rõ ràng sai lầm. Nhưng là, nửa chàng sau ngay từ đầu, Lý Minh Vũ bày ra truyền khống ý thức càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Liền xem như tại cùng đối phương cầu thủ thân thể tiếp xúc tình huống dưới. Lý Minh Vũ đều có thể bảo chứng mình truyền bóng vô cùng đúng chỗ. Tại nửa chàng sau, Thụy Điển đội đám cầu thủ tại 10 phút bên trong, cơ hồ đều không thể đụng được banh. Một mực tại đi theo Tây Ban Nha tiết tấu. Không. Là theo chân Lý Minh Vũ tiết tấu đang không ngừng làm vô hiệu chạy. Thụy Điển huấn luyện viên trưởng Anderson hai tay ôm ngực đứng tại bên sân. Sắc mặt thần sắc càng ngày càng khó coi. Hắn đã nhìn ra, Tây Ban Nha đội đây là định dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức đến tiêu hao Thụy Điển đội. Nhưng là hắn không có biện pháp nào. Dù sao đây chính là dương mưu. Nếu như ngươi không đi theo ta chạy. Như vậy tả hữu lôi kéo phía dưới, ngươi đứng không tự nhiên liền ra tới. Nếu như ngươi đi theo ta chạy, sớm muộn, ngươi thể lực liền sẽ không chịu nổi. Dù sao, chủ động vị trí chạy cùng bị động vị trí chạy, tiêu hao thể lực thế nhưng là không giống. Tây Ban Nha đội loại này truyền khống kỹ thuật, đã dùng hơn 20 năm. Tại 10 năm trước đã đạt đến đỉnh phong, không người có thể giải. Từ khi Xavi đã xuất ngũ về sau, Tây Ban Nha đội loại này đấu pháp bởi vì không có động cơ, cũng không vận chuyển được, cho nên Tây Ban Nha thành tích cũng là thẳng tắp hạ xuống. Kỳ thật đội bóng đang nghiên cứu bộ này chiến thuật về sau. Phát hiện, bộ này chiến thuật hạch tâm chính là ngươi nhất định phải có một cái Xavi dạng này truyền khống đại. Sư, hơn nữa còn phải có một đám sớm chiều ở chung. Trình độ tương đương cầu thủ làm phối hợp, mới có thể đem bộ này chiến thuật hoàn mỹ bày ra. Cho nên, rất nhiều đội bóng đều đối bộ này chiến thuật kính nhi viễn chi. Liền ngay cả Tây Ban Nha đội cùng Barcelona đội, đều đã cơ hồ từ bỏ bộ này chiến thuật. Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, để Tiki-Tiki-Taka chiến thuật từ đống giấy lộn bên trong lại bị nhặt được ra. Barcelona trong đội. Còn có không ít người đều là năm đó cũ tướng. Lúc huấn luyện, mọi người lĩnh ngộ nhanh vô cùng. Mà Tây Ban Nha đội, bởi vì trên cơ bản đều là Barcelona dàn khung. Cho nên, cái này chiến thuật cũng thật nhanh trở thành Tây Ban Nha đội thông thường chiến thuật. Enrique làm Barcelona cùng Tây Ban Nha đội tiền đội viên. Đối bộ này chiến thuật cũng là phi thường quen thuộc. Lý Minh Vũ lúc trước biểu hiện. Kỳ thật chỉ có Xavi 6-7 thành công lực, nhưng là hiện tại Tây Ban Nha đội các đội hữu cũng cùng năm đó chi kia vô địch thiên hạ Tây Ban Nha đội có chênh lệch rất lớn. Cho nên, tại gặp được giống Thụy Điển dạng này, bầy xe buýt phòng thủ đội bóng, Tây Ban Nha đội kết thúc tranh tài năng lực nhược điểm liền hiện ra ra. Asensio, Pedri, hai cái này tiên phong cầu thủ, vào hôm nay trong trận đấu. Cơ hồ bị đối phương hậu phòng tuyến hoàn toàn đông kết. Căn bản không phát huy ra mình trong câu lạc bộ phấn khích biểu diễn. Bất quá, nửa chàng sau bởi vì Lý Minh Vũ bỗng nhiên thức tỉnh. Cả chi Tây Ban Nha đội khí chất cũng là đột nhiên biến đổi. Truyền khống chế bóng trọng yếu nhất một điểm, chính là truyền bóng thời cơ. Lý Minh Vũ đang thức tỉnh tuyệt đối chuyên chú về sau. Đối với chuyền bóng nắm chắc thời cơ đã đến rượu đến đỉnh phong tình trạng. Mỗi một chân cầu đều là chuyền đến đồng đội thoải mái nhất vị trí. Mà lại nhận banh về sau. Đồng đội cũng có thể tiếp tục làm động tác không gian. Không giống như là hơn nửa hiệp. Mặc dù mỗi một lần chuyền bóng đều vô cùng đúng chỗ. Nhưng là nhiều khi, bởi vì Lý Minh Vũ tại chuyền bóng nắm bắt thời cơ không tốt. Bỏ qua tốt nhất chuyền bóng thời gian. Đường bóng đá chuyền tới thời điểm, đồng đội đã bị đối phương kéo đi lên. Không có bất kỳ cái gì tiến công không gian. Chỉ có thể tiếp tục chuyền về. Dạng này liền lãng phí rất nhiều cơ hội. Cũng làm cho đồng đội trạng thái vẫn luôn chập trùng lên xuống. Lý Minh Vũ một cước nhẹ nhàng linh hoạt chọc khe. Llorente tại nhận banh về sau. Ngạc nhiên phát hiện, mỗi lần đều đối với mình thiếp thân phòng thủ hậu phương cầu thủ. Lúc này lại còn không có dính sát. Llorente kinh hỉ phía dưới. Nhanh chóng xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt một vòng. Đem dính sát phòng thủ cầu thủ một bước liền đã cho. Dễ chịu, tơ lụa, nhận banh một nháy mắt. Llorente cũng cảm giác được quả cầu này cường độ cùng góc độ. Đều là thư thái như vậy. Mình tại nhận banh về sau. Làm động tác cũng là phi thường nhẹ nhõm. Cái này tại hơn nửa hiệp cơ hồ chưa từng có thời khắc như vậy. Llorente cũng không kịp suy nghĩ vì cái gì bên trên nửa chàng sau có biến hóa lớn như vậy. Bởi vì lần này tiến công máy sẽ phi thường khó được. Kéo đến đường biên Llorente. Tại vượt qua nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau. Dọc theo đường biên tiếp tục đột tiến. Tại đột tiến thời điểm, thỉnh thoảng nhìn xem đường biên tình huống. Tại đối mặt bù phòng tới cầu thủ thời điểm, Llorente cảm giác đến mình bây giờ trạng thái tốt vô cùng. Tại là liên tục hai lần dẫm xe công thức một, lắc bay đối phương trọng tâm, chân phải khẽ chụp, liền bắt đầu bên trong cắt. Lần này, Thụy Điển đội hình liền triệt để hoảng loạn rồi. Liên tục hai tên phòng thủ cầu thủ bị qua. Thụy Điển hậu phòng tuyến liền xuất hiện một chút lỗ hổng. Đối phương hậu vệ trung tâm không thể ngồi xem mặc kệ. Thế là liền cắn răng xông tới. Llorente con mắt quét qua trung lộ. Nhãn tình sáng lên. Dùng chân phải đệm trực tiếp đẩy. Bóng đá trực tiếp truyền đến đại cấm khu cung phụ cận. Lý Minh Vũ lúc này đã nhanh cắm lên. Vị trí này, đối phương tiền vệ phòng ngự đã bị Llorente hấp dẫn. Hậu vệ trung tâm cũng chệch hướng vị trí phòng thủ của mình. Lý Minh Vũ đón tiếp bóng. Trực tiếp một cước 28m có hơn sút xa. Bóng đá trên không trung căn bản cũng không có bất kỳ xoay tròn. Như là chỉ đạo đạn đạo tầm thường xông về Thụy Điển đội cầu môn. Thụy Điển thủ môn Nặc Đi Phơ đặc biệt lúc đầu đã bị Llorente hấp dẫn đến bên trái của mình cột cửa. Phụ cận, hắn nhìn thấy Llorente bên trong cắt. Sợ đối phương sẽ trực tiếp sút gôn. Cho nên, liền hướng về bên trái cột cửa di động tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Llorente trực tiếp đưa bóng đẩy lên trung lộ. Lại tranh thủ thời gian hướng về trung lộ di động. Lý Minh Vũ cước này sút gôn. Để Nặc Đi Phơ đặc biệt giật nảy cả mình. Bởi vì cước này cầu chính là chạy hắn bên trái cột cửa phương hướng mà đi. Nặc Đi Phơ đặc biệt trọng tâm đã tại hướng về trung lộ di động. Lúc này, hắn đã rất khó đem mình trọng tâm quay lại. Thế là chỉ có thể tuyệt vọng vung một chút tay trái. Gửi hy vọng ở có thể sờ đến bóng đá. Nhưng là tay của hắn chỉ đụng chạm đến không khí. Bóng đá thẳng treo bên trái cầu môn góc chết. Tại trên mạng dừng lại không sai biệt lắm 2 giây. Bóng đá mới hao hết lực trùng kích. Rơi vào cầu môn bên trong. Có thể thấy được quả cầu này lực lượng chi lớn. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Kích động vọt tới Tây Ban Nha fan bóng đá khán đài bên cạnh. Điên cuồng chúc mừng. Đối với những này đáng yêu fan bóng đá. Để bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhận lấy ủy khuất. Lý Minh Vũ vô cùng tự trách. Cho nên, hắn đem cái này dẫn bóng hiến cho những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Fan hâm mộ bóng đá cũng là bị Lý Minh Vũ viên này đặc sắc dẫn bóng cảm động lệ nóng doanh trong. Bọn hắn chạm trên khán đài. Quơ trong tay Tây Ban Nha quốc kỳ. Lớn tiếng hô hào Lý Minh Vũ danh tự. Ly dân cá. Ly dân cá. Ly dân cá. để Lý Minh Vũ phi thường kinh ngạc chính là, những này fan hâm mộ bóng đá vậy mà dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng Hán tại hô tên của mình. Nhưng là điều này cũng làm cho hắn vô cùng kích động. Bởi vì mặc kệ là tại đội bóng nội bộ, vẫn là đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Trên cơ bản mọi người đối với hắn xưng hô chính là Lý. Để bọn hắn hô ra tất cả của mình tên. Thật là dùng chút khó vì bọn họ. Lý Minh Vũ giang hai cánh tay. Làm ra hôn thủ thế. Để trên đài fan hâm mộ bóng đá càng thêm kích động. Tây Ban Nha các đội hữu cũng là rối rít lao đến. Pedri một tay lấy Lý Minh Vũ để ngã xuống đất. Mặc kệ Lý Minh Vũ kháng nghị. Trực tiếp liền đặt ở trên người hắn. Phía sau các đội hữu cũng là từng cái bay nhào tới. Chồng người. Chúng ta tại nhìn thời điểm tranh tài. Cảm thấy cái này phương thức ăn mừng vô cùng khôi hài. Nhưng là chân chính bị đặt ở phía dưới cùng nhất người kia. Là phi thường khổ cực. Đã từng có một vị cầu thủ tại dẫn bóng về sau. Bị đồng đội đặt ở phía dưới cùng nhất. Đương các đội hữu lên thời điểm. Hãi nhiên phát hiện. Cái này người đã bị ép tới hôn mê bất tỉnh. Mau để cho đội y đi lên. Đem người cứu chữa tới. Loại chuyện này. Tại trên sân bóng nhìn mãi quen mắt. Còn có người bị đè ở phía dưới. Đem chân hoặc là cánh tay đè gãy xương. Cho nên, cái này chúc mừng động tác. Rất nhiều đội bóng đã minh lệnh cấm chỉ. Nhưng là Pedri thật sự là quá hưng phấn. Vừa rồi cặp chân kia cầu. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hắn có thể cảm nhận được cặp chân kia cầu uy lực. Đối với Lý Minh Vũ, mặc kệ là tại câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia. Hắn đều là lấy Lý Minh Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại Lý Minh Vũ không ngừng tiếng kháng nghị bên trong. Mọi người mới, lưu luyến không rời, từ trên người hắn bỏ lên. Nhìn vẻ mặt phiền muộn, đầy người bừa bộn Lý Minh Vũ. Pedri cũng là rụt cổ một cái. Tranh thủ thời gian chạy, tìm không thấy tội khôi họa thủ Lý Minh Vũ. Cũng chỉ có thể tức giận đến quơ quơ quả đấm. Tại TV tiếp sóng trong màn ảnh. Lý Minh Vũ cái này, sữa hung, động tác. Cũng là bị vô số người screenshot xuống tới làm thành biểu lộ túi. Tức giận nha, rất nhanh. Lý Minh Vũ tức giận a, biểu lộ túi đã trên internet lưu truyền ra. Thâm thụ rộng rãi dân mạng khen ngợi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.